phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 1. Lại lần nữa trở lại chủ thân không gian chung. Tóc đen nhiệm vụ giả khuôn mặt có chút tái nhợt. Hắn nơi nhìn đến chỗ đều là trắng xóa sương mù dày đặc. Nhưng dung thân nơi lại cũng so lúc trước lớn gấp đôi. Hệ thống chính phiêu phù ở trước mặt, vòng quanh hắn đảo quanh, tính chất đặc biệt máy móc chế thành bóng loáng mặt ngoài. Thế nhưng thần kỳ lộ ra một phần sầu lo cảm xúc tới. Tạ Hư cúi đầu nhìn chằm chằm nó một hồi, hệ thống mới phản ứng lại đây. Trước mắt người đã thanh tỉnh, gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi, ta như thế nào đã trở lại? Ta mới muốn hỏi ngươi, vì cái gì tự sát? Ngoặc kép, Tạ Hư ngừng lại một chút mới nói. Ta không phải tưởng tự sát, phía trước chấp hành nhiệm vụ ở thần quái vị diện. Ta chỉ là tưởng quay về hồn thể trạng thái, hệ thống đôi mắt hơi lóe thước hồng quang. Thanh âm trở nên bản khắc lại lạnh băng lên. Mỗi cái nhiệm vụ kết thúc điểm, này đây ký chủ tử vong vì cơ hội. Loại này tử vong hơn phân nửa là từ cốt truyện thúc đẩy hoặc là ngoài ý muốn tử vong làm cho. Nhưng nếu là tự sát, chứng minh ký chủ đang đứng ở cảm xúc hỏng mất nguy hiểm trạng thái chung. Vì bảo đảm an toàn, chúng ta sẽ cưỡng chế triệu hồi. Sự ký chủ thoát ly thế giới vị diện, thỉnh ký chủ không cần lại nếm thử loại này nguy hiểm hành. Vì thiếu niên tinh mịn lông mi thấp liễm, trầm mặc không nói, hắn nhớ tới lần này thế giới nhiệm vụ hoàn thành độ. Cuối cùng còn ra như vậy ngoài ý muốn, chẳng sợ Tạ Hư cũng không như vậy để ý đánh giá. Nhiệm vụ thất bại kết quả vẫn là làm hắn cảm xúc hơi trầm thấp xuống dưới. Hắn quá không chuyên nghiệp, Tạ Hư thần sắc cực bình tĩnh nói, thỉnh tiến hành cho điểm đo lường. Hệ thống gian nan địa đạo, thập phần, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép, Tạ Hư ngữ khí mơ hồ mà dò hỏi, có phải hay không tính sai rồi? Hệ thống nội tâm có chút hỏng mất, trên mặt lại vẫn là phía chính phủ mà trần thuật. Xin đừng hoài nghi cho điểm tinh chuẩn tính, thiếu niên hơi nghiêng đầu. Tóc đen tựa hoa giống nhau rơi rụng xuống dưới. Hảo, hắn trong lòng hãy còn có áy náy. Vì thế quyết định mau chóng đầu nhập đến tân nhiệm vụ chung. Chỉ là tại đây phía trước, Tạ Hư bước chân hơi dừng một chút, đưa lưng về phía hệ thống nói. Những cái đó thế giới người, là chân thật tồn tại sao? Hệ thống trả lời thật sự mau. Đương nhiên không, tóc đen mỹ nhân, thân thể hơi không thể thấy mà cứng đờ, ân, cực dục tông, vô số thân hình thướt tha kiều Nga xuyên qua ở hành lang đài gian. Thủy tụ tơ lụa phiêu đãng, toàn là son phấn hương, các nàng khi thì dẫm dai hướng về phía trước, khi thì bước đi bàn điệp, đem kia mênh mông cuồn cuộn lên trời dai hai bên, đều hệ thượng tinh xảo diễm lệ đèn lồng. Đèn lồng chung không ngừng truyền đến tinh tế đào mùi hương. Nhuộm dần toàn bộ lâu dài. Đại sư tỷ, một người lam thường nữ tử vội vàng mà đến. Nhưng bố trí hảo, Tạ tiểu tông chủ đem đã trở lại, bị nàng dò hỏi bài khi nữ tử hơi gật đầu. Một phách trưởng, toàn bộ đăng tiên giai bên đèn lồng chợt sáng lên tới. Sáng quắc lưu quang, nếu là từ thượng nhìn xuống. Liền có thể phát hiện kia quang mang hội tụ thành một cái xoay quanh cự long. Ánh sáng toàn bộ cực dục tông, lam thường nữ tử vui vẻ ra mặt, như vậy, Tạ tiểu tông chủ tổng sẽ không tìm không được địa phương, kia bạch giao thức đồ. Sao có thể tìm không được cực dục tông ở đâu? Bất quá là tiểu tông chủ tưởng bên ngoài nhiều lang thang một hồi, nữ tử tuy là nói như vậy. Bên môi hơi khơi màu tươi cười lại ôn nhu đến cực điểm. Từ hắn đi, bầu trời quỳnh vũ 13 lâu, nhân gian sao sao cực dục tông. Cực dục tông ở tu chân giới tứ đại tông môn chung mặt khác không hiện. Xa xỉ cực độ cùng phú giáp một giới nhưng thật ra có tiếng. Bên trong cánh cửa không khí hoàn toàn không giống khác đại tông môn như vậy chú ý thanh tu khổ thân. Mà là do nhân gian hoàng tộc đều phải qua đến càng xa hoa lãng phí thoải mái một ít. Khác người mà lệnh người táp lưỡi. Thì thật cực dục tông nguyên không phải như thế, 11 năm trước, Cực Dục Tông còn gọi Cực Thanh Tông. Thẳng đến kia tông chủ Biệt Vô Dục được một cái như châu tựa bảo. Phủng ở lòng bàn tay trung đau nhi tử, tu vi càng cao đại năng, càng là con nối dõi loãng. Giống Cực Thanh Tông tông chủ như vậy hóa thần kỳ đại tu. Có thể được một cái chính mình cốt nhục quả thực là không có khả năng thực hiện tiên đạo ân điển. Hắn cực kỳ kích động phấn chấn dưới, cảm nhớ chính mình vị kia cơ thiếp sinh dục không dễ. Liền làm chính mình duy nhất con nối dõi đi theo mẫu thân họ Tạ. Tự mình lấy tên là Tạ Hư. Biệt Vô Dục đại hỉ lúc sau, không cùng xiềng xích hắn tu vi hồi lâu tâm cảnh lại có chút buông lòng. Chỉ có thể lập tức bế quan, nhất cử đột phá hóa thần hậu kỳ, nhưng cố tình chỉ như vậy bế quan một hồi thời gian. Đãi hắn xuất quan là lúc, kia vì hắn dục tử cơ thiếp đã chết, nguyên lai là nàng kia nghe thấy tông chủ làm huyết mạch thân tử cùng họ mẹ. Còn tưởng rằng là tông chủ không nghĩ nhận hạ đứa con trai này. Cho rằng đây là nàng cùng người, tằng tịu với nhau sinh hạ dã loại, nhất thời lại hoảng lại sợ, liền thắt cổ tự vẫn, liền kia nhỏ yếu hai tử, đều bị lăn lộn ngược đãi đến toàn thân xanh tím, bệnh căn không dứt, nhân sinh thật sự buồn vui khó phân biệt, Biệt Vô Dục kinh động dưới, lại là khó nén đối đứa nhỏ này áy náy, hắn vốn là tâm hỉ này lại mềm lại tiểu nhân sinh linh. Ra bực này xong việc. Càng là đối đứa nhỏ này không làm yêu cầu, chỉ một lòng tính toán đem hắn đau sủng tỉ mỉ nuôi lớn. Cung điện bậc thang va chạm hắn, liền đem toàn bộ Cực Thanh Tông đều sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Phô đệm chăn tượng yêu răng hổ ra lông, Tạ tiểu tông chủ muốn đi nếm những cái đó mới nhập môn đệ tử cơm canh. Liền đem chỉnh đống món ăn chân quý các đều thay thượng đẳng linh gạo cùng có linh khí yêu thú thịt. Thành hộc chân châu, nhân ngư sở dệt linh tiêu, hút đầy trăm ngàn năm linh khí sở thành linh ngọc, bất quá là Tạ tiểu tông chủ cầm trong tay tìm niềm vui tiểu ngoạn ý. Những cái đó sinh ngàn vạn năm quý trọng linh dược, tu chân giới khó được một cầu linh khí, còn có tuyệt bút cực phẩm, thượng phẩm linh thạch, càng là trồng chất ở Tạ tiểu tông chủ nhà kho, không biết bày nhiều ít năm mơ siêu Tạ Hư quá nhật tử. So với hắn phụ thân đều phải càng tốt một ít, rốt cuộc Biệt Vô Dục khi còn nhỏ, đều không có gặp qua nhiều như vậy bảo bối tùy hắn tiêu xài. Vì cung con trai độc nhất quá thượng tu chân giới đệ nhất nhân, nhật tử. Biệt Vô Dục càng là quảng ôm môn đồ, thông thường giống bọn họ loại địa vị này đại tông môn. Thu đồ đệ ngạch cửa là rất cao, chỉ xem tu vi cùng thiên phú, nhưng là Biệt Vô Dục liên tục tăng nhiều. Hắn điều kiện chính là giao cũng đủ nhiều linh thạch là có thể tiến nội môn. Hắn tự mình truyền thụ một môn công pháp, có thể nói là tu chân giới nhất không cái giá tu chân đại năng. Nhưng cố tình những cái đó lão tổ môn hạ không nên thân đệ tử quá nhiều. Nghĩ Cực Thanh Tông nội môn đệ tử cũng là cái hảo nơi đi. Dứt khoát đem người đều đưa đi Cực Thanh Tông. Làm cho tông nội môn đệ tử không phải thiên phú thật tốt đó là thân thế hiển hách. Thường xuyên qua lại như thế, tu chân giới không ít môn phái đều cùng Cực Thanh Tông có điều liên lụy. Quan hệ họ hàng, ngược lại làm tông môn địa vị càng thêm củng cố. Tạ Hư 8 tuổi năm ấy, tông chủ Biệt Vô Dục đi thí tiên đại hội, làm bình phán trưởng lão. Trong lòng ngực còn ôm con trai độc nhất ngồi ở hắn đầu gối. Phê điểm tâm hống tiểu Tạ Hư ăn, một màn này làm bên cạnh trường sinh môn môn chủ nhìn thấy. Liền chào phúng hắn không đủ tự giữ, sủng nhi tử sủng thành này phúc đức hạnh, còn liền lão tổ tông truyền xuống tới thu đồ đệ ngạch cửa đều sửa lại. Vẫn là đừng kêu cái gì Cực Thanh Tông, cải danh kêu Cực Dục Tông thôi. Biệt Vô Dục nghe xong không những không tức giận, còn cười to nói, khanh nhan huynh câu này nói hảo. Kia liền không gọi cái gì đồ bỏ Cực Thanh Tông, cải danh kêu Cực Dục Tông đi, lúc ấy còn nhíu lại mi ăn điểm tâm tiểu Tạ Hư. Ngoặc kép, nếu là hắn trên đầu có thể sinh ra thú nhĩ tới. Chỉ sợ lúc này đã cảm xúc hạ xuống mà buông xuống đi xuống. Trong nháy mắt, Tạ Hư đã dài đến 19 tuổi, chỉ là hắn ngẫu nhiên nhớ tới Cực Thanh Tông thay tên thành Cực Dục Tông ngày đó. vẫn là sẽ hận đến ngứa răng. Này còn không có làm cái gì, cốt truyện liền phát sinh biến động. Nguyên cốt truyện Cực Thanh Tông thành Cực Dục Tông. Cực cái gì cực dục, tên này nghe đi lên, còn tưởng rằng là cái gì lai lịch bất chính tà ma ngoại đạo. Chính đạp lên bạch giao thượng tạ hư, giao tiêu dệt thành ống tay áo hơi hơi phiên dương, lộ ra một đoạn sứ bạch cổ tay trắng nõn. Hắn phát vốn chính là tùy ý thúc, bị gió thổi qua liền giống vô cùng hoa mỹ tinh tế tơ lụa như vậy triển khai. Thật là giống như trích tiên, phong hoa chính mậu thiếu niên khi, lúc này sắc trời đem ám, tạ hư hơi cúi đầu, liền thấy kia từ đèn lồng hội tụ thành một cái, hỏa long. Đúng là ở trong đêm đen vô cùng đáng chú ý Cực Dục Tông. Cũng nhịn không được hơi cong cong môi, tức khắc hiện ra làm người kinh diễm đến trinh lăng diễm lệ tới. Hắn vừa lật trưởng, liền ở trong tay hiện ra một cái màu bạc roi dài. Hung hăng trù ở kia bạch dao trên người, khiến cho dưới thân kia xúc vật thét dài một tiếng, xuống phía dưới sông thẳng mà đi, dừng ở Cực Dục Tông sơn môn trước, rồi sau đó thân hình lại thu nhỏ một ít, tạ hư từ kia dao trên người nhảy xuống, tùy tay đem bạc tiên đưa cho bên cạnh người, kia bạch dao rên rỉ một tiếng. Có vẻ mỏi mệt lại thê lương, không ngừng củng thân, giống như muốn đem kia thân hình thượng bị tạ hư rút ra một cái da bị nẻ vết thương đưa cho hắn. Xem mơ siêu nó đang ở đổi da kỳ, làn da kiều nộn thật sự, bị roi chiều kia một chỗ liền vảy đều rớt, vết máu ở màu trắng thân hình thượng đích xác thực rõ ràng. Tạ hư thấy, nhưng chỉ có thể làm bộ phẳng phất không thèm để ý bộ dáng. Thiên khai đầu, đây cũng là cốt truyện gây ra tai họa, tạ hư không có cốt chính mình tỏa kỵ yêu thích, thậm chí đều không quá thích ngồi bạch giao, cố tình ở trong cốt truyện, này bạch giao không quá giống nhau, hắn chính là vai chính công chi nhất, ở hóa rồng phía trước bạch kiểu còn thập phần tuổi nhỏ. Linh khí mỏng manh, thế nhưng làm người trở thành bình thường giao tóm được đi. Hiến cho Cực Thanh Tông tạ tiểu tông chủ đương tỏa kỵ. Tạ hư tính nết thập phần thô bạo, thường xuyên quất hắn, vết thương chồng chất bạch kiểu ở ngày nọ bị vai chính thụ bạch tử phù phát hiện. Bị chịu khi dễ vai chính thụ đối này tọa kỵ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Liền lấy tốt nhất linh dược cho hắn trị thương, còn lấy linh quả uy thực, bạch kiểu từ đây đối bạch tử phù ám sinh tình tố. Chẳng sợ trong lòng biết lúc sau bạch kiểu nhất cử hóa rồng. Thân phận tôn quý không thể nói, sẽ trở về trả thù hắn khi, tạ hư cũng không có từ bỏ này đoạn cốt truyện, vì làm vai chính thụ có cấp bạch kiểu trị thương soát hảo cảm cơ hội. Tạ hư chỉ có thể phóng thoải mái kiệu liễn không ngồi. Từ nhỏ liền bắt đầu kỵ này tiểu bạch long, mắt thấy cốt truyện chính thức bắt đầu, vai chính thụ hẳn là đi tới Cực Thanh Tông khi, liền bắt đầu không có việc gì liền quất bạch kiểu. Vẫn là đến đánh ra huyết cái loại này đánh, bên cạnh đứng mấy cái đệ tử cũng đều vây lên đây. Tới đón tạ hư đều là Cực Dục Tông nội môn đệ tử. Các đều là kim đan kỳ chân nhân, giờ phút này đối với trúc cơ kỳ tạ hư lại không có một phân không kiên nhẫn cùng khinh miệt. Ngược lại đều ánh mắt nóng bỏng hỏi, tạ tiểu tông chủ có mệt hay không? Tạ tiểu tông chủ, ngươi lại trở về đến đã muộn. Tông chủ đều sốt ruột chờ, tạ tiểu tông chủ, bọn họ có thể tới đón tạ hư, thì thật tu vi đảo không phải mấu chốt, chủ yếu đến xem ai bối cảnh thâm hậu, mới có thể cướp được tới đón tạ hư cơ hội, thì thật này đó đệ tử các không thiếu tu luyện tài nguyên. Cho dù là đối mặt tiểu tông chủ, cũng không cần như thế a dua nịnh hót, nhưng là thắng không nổi tạ hư, thật sự xinh đến quá đẹp. Đó là ở mỹ nhân như mây tu chân giới, có thể như vậy đẹp làm người dao động tâm cảnh mỹ diễm. Cũng là tuyệt vô cận hữu, thế nhân đều biết tạ tiểu tông chủ bị một tông trên dưới sủng đến phát rồ. Lại không biết hắn có một chương kia hơn xa tu chân giới tam đại mỹ nhân. Làm nhân vi chi đọa ma dung mạo, đó là này đó nội môn đệ tử, cùng hắn nói chuyện khi cũng chỉ dám cúi đầu. Chăm chú nhìn kia một đoạn sứ bạch thủ đoạn, sợ trong lúc lơ đãng xấu mặt, tạ tiểu tông chủ tính tình không được tốt, đó là ở ân cần thăm hỏi hạ, cũng chỉ trầm mặc về phía trước đi. Thẳng đến có một người dò hỏi, Tả Tiểu Tông Chủ có thể tìm ra tới rồi kia ngàn năm sinh đến thất khiếu quý tâm liên. Tạ Hư bước chân lúc này mới hơi hơi một đốn, bình tĩnh nói, cũng không, hết chương.